Vĩnh Sinh, chương 444, ngao cò tranh nhau, góc truyện audio.com, cư nhiên là cường giả bất tử chi thân. Thật cường hoành, lợi hại, khi Xâm La Điện chủ Ba Lập Minh Hoàng Tuyền Ma Tông xuất hiện, một chưởng liền đánh nát thân thể Lô Lan bà, sau đó công kích tới bốn người còn lại. Đám người đều thất kinh, đều tản ra bốn phía, Thiên Vũ Bát Trận đồ cũng tan. Kỵ Đô Pháp Vương cũng bị công kích. Phương Hàn, Phương Thanh Tuyết ở chỗ sâu nhất trong thân thể Kỵ Đô Pháp Vương cũng cảm thụ sâu sắc, hai người cũng đều cảm thấy kiếp sợ cùng không thể tưởng tượng nổi với thực lực của cường giả bất tử chi thân. Nhưng mà hiện tại thực lực của hai người đã tăng nhiều, hàng phục độ hóa Long Đạo Nhân, Mộc Đạo Nhân, Kỵ Đô Pháp Vương ba vạn cổ cự đầu, lực lượng của bát bộ phù đồ cơ hồ đã tới đỉnh, có lẽ phẩm chất còn trên cả Hoàng Tuyền Đồ, Đại Hỗn Độn Lôi Kiếm, Bất Diệt Điện Phù thế nhưng lực lượng cơ hồ chỉ có thể ngang hàng, hơn nữa còn có rất nhiều biến hóa. Cho dù là cường giả bất tử chi thân cũng chưa chắc làm gì được bọn họ. Cho nên trong phút chốc Xâm La Điện chủ Ba Lập Minh xuất hiện, Phương Hàn biết là không tốt, lập tức đem bổn mạng thiên địa pháp tương của mình cùng thiên địa pháp tương của Long Đạo Nhân, Mộc Đạo Nhân đều nhập vào trong thân thể Kỵ Đô Pháp Vương. Tam đại vạn cổ cự đầu cùng với thiên địa pháp tương gồm có 93 loại thần thông của mình liên thủ, lập tức tạo thành một dòng xoáy ngăn Xâm La đại thủ ấn của Xâm La Điện chủ Ba Lập Minh. Hừ, Xâm La Điện chủ Ba Lập Minh đang muốn cướp lấy Long Mộc tinh hạch trên tay Lô Lan bà, thình lình lại thấy Kỵ Đô Pháp Vương bộc phát ra lực lượng không thể tưởng tượng nổi, phá vỡ Xâm La đại thủ ấn. Khiến hắn không khỏi bị chấn kinh, hắn thật không ngờ rằng Kỵ Đô Pháp Vương lại có loại bổn sự này. Nhưng mà dù sao hắn cũng là cường giả bất tử chi thân, là nhân vật coi trời bằng vung, không hề kiêng sợ, một tay chụp tới Lô Lan bà, giữa lòng bàn tay còn lại xuất hiện một đạo lốc xoáy hút lấy Long Mộc tinh hạch không để cho nó chạy mất, một tay khác trực tiếp xòe ra, năm ngón tay run rẩy nắm thành quyền. Một quyền này trực tiếp đánh tới chỗ Kỵ Đô Pháp Vương. Cự đại quyền kình ở trên không trung ngưng tụ thành một ngọn núi màu đen, trên ngọn núi này có hỏa diễm đen kịt thanh hôi hừng hực thiêu đốt. Vạn vật sụp đổ, lực lượng của hỏa diệm sơn phong màu đen khiến vạn vật đều sụp đổ, áp lực giống như nước trong ngũ hồ tứ hải đồng thời trút xuống, toàn bộ bốn phương tám hướng xung quanh đều là hỏa diễm màu đen phát ra khí tức quỷ khóc thần gào. Kỵ Đô Pháp Vương, Phương Hàn, Phương Thanh Tuyết lập tức cảm nhận được áp lực không gì sánh kịp. Chúng ta có nên phản kích, thi triển ra đại hỗn độn lôi kiếm hay không? Không cần, hiện tại nhân vật lợi hại của Thái Nhất Môn còn chưa xuất hiện, chúng ta hãy che giấu cho tốt. Ta có thể kết luận, Xâm La Điện chủ Ba Lập Minh nhất định sẽ bị Thái Nhất Môn ngăn cản, đến lúc đó chúng ta nắm lấy cơ hội cướp lấy Long Mộc tinh hạch rồi lập tức bỏ đi. Thời điểm chúng ta rời đi, ta sẽ thiêu đốt tất cả vài đạo thuần dương lực rót vào trong Hoàng Tuyền Đồ, thúc dục Nại Hà Chi Kiều xuyên qua thời không, thoáng cái xé rách không gian trực tiếp bỏ chạy. Hiện tại chúng ta lùi lại, lùi, người của Hoàng Tuyền Ma Tông xuất hiện, nhất định là đã tính trước được ta tới. Không thể tưởng được Thái Nhất Môn cùng người của Hoàng Tuyền. Góc truyện audio.com, Ma Tông đều tới vì ta, nhưng mà dựa theo đạo lý người của Hoàng Tuyền Ma Tông hẳn là muốn đối phó với ta, người nào tìm được Hoàng Tuyền đồ người đó sẽ thống nhất cả Hoàng Tuyền Ma Tông. May mắn lần này ta không lộ ra thân phận, nếu không cho dù có mạnh hơn nữa cũng khó trốn thoát, lâm vào nguy hiểm. Cơ hồ là trong sát na, Phương Hàn trao đổi thần niệm với Phương Thanh Tuyết thương lượng đối sách. Dưới sự thao túng của bọn họ, Kỵ Đô Pháp Vương cũng tung ra một quyền thô to như lôi đình phát ra từ mỗi một lỗ chân lông, biến thành một mặt lôi luân cự đại, lôi luân này chậm rãi xoay tròn, quét sạch hỏa diễm màu đen, hỏa diễm đại sơn. Sau khi ngăn cản quyền đầu của Ba Lập Minh, Kỵ Đô Pháp Vương lập tức lùi lại, thoáng cái lùi ra khỏi phạm vi 3.000 dặm. Đây là cái gì? Thái cổ chư thiên lôi luân? Không phải, lại có xen lẫn khí tức hỗn độn. Kỵ Đô Pháp Vương này chỉ là một kẻ tiểu nhân, vì sao lại trở nên mãnh liệt như vậy? Ba Lập Minh ngẩn ra, bản thân cho là một quyền vạn tượng băng hội đủ có thể làm bị thương Kỵ Đô Pháp Vương, nhưng thật không ngờ đối phương lại thong dong hóa giải rồi dùng viễn độn rời đi. Hắn cũng không kịp đuổi giết mà thân thể hóa thành một đầu thái cổ thiên long, run rẩy trong không trung, thần long thấy đầu không thấy đuôi tự động công kích ra bốn chưởng, lại lần nữa đánh tới chỗ Lô Lan bà, Phất Vân Tẩu, Mỹ Tu Tiên, Đồng Cước Tiên, cuối cùng thu Long Mộc tinh hạch vào trong tay. Long Mộc tinh hạch rất giống như một khỏa mặt trời, tản mát ra hồng quang vạn trượng chiếu xạ khiến thân thể hắn như trong suốt, lại giống như một pho tượng hỏa nhân. Ha ha ha ha, nội hạch của một ngôi sao quả nhiên không giống bình thường, dưỡng dục hơn 10 ức năm thật là bảo bối tốt. Trong vũ trụ, 100 triệu ngôi sao cũng chưa chắc có một ngôi sao có nội hạch, những ngôi sao đã hình thành nội hạch biến thành hàng tinh căn bản không có cách nào thu lấy. Xâm La Điện chủ Ba Lập Minh ha ha cười, thân thể chấn động như muốn rời đi. Xâm La Điện chủ Ba Lập Minh, chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng Thái Nhất Môn ta không có người sao? Trong sát na, một đoàn hỏa quang mãnh liệt dài đến ngàn dặm thiêu đốt mà đến, ngọn của đoàn hỏa quang xuất hiện một thiếu niên mặc một kiện đạo bào màu hồng. Thiếu niên này tóc cũng màu hồng, ngón tay thon dài, tuấn mỹ giống như phong bạch vũ, là một mỹ thiếu niên. Nhưng mà hỏa khí trên người hắn rất nặng, hơn nữa lại biến hóa bất định, cường liệt hỏa diễm hừng hực thiêu đốt, ngay cả hư không tựa hồ cũng bị thiêu đốt. Hỏa hồng mỹ thiếu niên này vừa xuất hiện, năm ngón tay mở ra kích xạ ra năm đạo hỏa diễm, trực tiếp quấn quanh Xâm La Điện chủ Ba Lập Minh. Sau đó hắn há miệng phun ra vô số hỏa vũ như thiên thạch bao trùm lấy Ba Lập Minh. Lưu Tinh Hỏa Vũ, Hỏa Thần chuyển thế, đệ nhất phó trưởng môn của Thái Nhất môn, Xích Dung Thiên. Ba Lập Minh trông thấy đoàn hỏa diễm này, bộ dáng lại có chút kiêng kỵ, thân thể liên tục biến hóa, phun ra vô số hạt mưa màu đen ngăn cản đoàn hỏa diễm này. Hỏa hồng mỹ thiếu niên này cư nhiên là đệ nhất phó trưởng môn của Thái Nhất môn, tu thành tới bất tử chi thân. Là một vị hỏa thần nguyên linh từ thượng cổ truyền thế, gọi là Xích Dung Thiên. Song song tồn tại như Yên Thủy Thiên, một người là nguyên linh truyền thế hỏa thần, một người là nguyên linh truyền thế thủy thần. Hỏa thần lâm thế tai nạn nhân gian, Xích Dung Thiên bay tới cũng không có nói gì, trực tiếp vung tay. Cốc truyện audio.com. Một đoàn nguyên khí nồng đậm từ trên người bay ra, đây là một đoàn mây đen khuếch tán ra mấy ngàn dặm, bên trong nổi lên khí tức của đại tai nạn, tam tai cửu nan đều không ngừng nhảy múa trong đó. Công kích đầu tiên của hắn lại chính là đại tai nan thuật, công pháp chấn giáo của Thái Nhất môn, vô thượng thần thông, bài danh trước 10 trong 3000 đại đạo. Đại tai nan thuật của hắn còn lợi hại hơn vô số lần so với của Yên Thủy Thiên. Thật là một kẻ điên. Ba Lập Minh trông thấy Xích Dung Thiên sử dụng đại tai nan thuật, hắn mắng to một câu, sau đó thân thể liền bị bao phủ hoàn toàn. Đại tai nan thuật không giống bình thường, hắn không thể trốn tránh, chỉ có thể chống đỡ mà thôi. Ầm ầm ầm, khí tức của hai đại cao thủ va chạm trên không trung, dư âm kéo dài không thôi, khiến cho tốc độ tan rã của Long Mộc Tinh càng nhanh hơn. Phương Hàn cùng hai tiên hai lão, Huyết Bức lão quái, Chân Ma lão tổ, Câu Lậu thượng nhân đều lùi lại rất xa. Vô luận là Xâm La Điện chủ Ba Lập Minh hay Xích Dung Thiên đều là cường giả bất tử chi thân. Một người là Xâm La Điện chủ Hoàng Tuyền Ma Tông, một người là đệ nhất phó trưởng môn của Thái Nhất môn, là hỏa thần thượng cổ truyền thế. Đều là cường giả bất tử chi thân, trường sinh bí cảnh đệ nhị trọng, coi trời bằng vung, không hề kiêng sợ bất kỳ ai. Hai nhân vật này nguyên bản đều có ý đồ với Phương Hàn, chỉ chờ hắn vừa xuất hiện sẽ lập tức xuất thủ giết chết, cướp lấy Hoàng Tuyền đồ. Thế nhưng Phương Hàn lại chậm chạp không xuất hiện cướp đoạt Long Mộc Tinh Hạch. Đám người cũng nhịn không được bắt buộc phải xuất thủ. Phương Hàn, chúng ta ẩn nhẫn rất hay, rốt cuộc khiến cho hai con cá lớn đánh nhau rồi. Hiện tại chúng ta phải làm sao đây? Đánh lén bọn người Lô Lan Bà, hay sử dụng viễn độn chạy đi? Chỉ sợ không có hy vọng chiếm được Long Mộc Tinh Hạch nữa rồi. Phương Thanh Tuyết âm thầm khiếp sợ khi thấy một màn như vậy, đồng thời nàng liền thương lượng đối sách cùng Phương Hàn. Tiếp tục nhìn một chút, vạn nhất không được, chúng ta hãy chấn áp thêm một tên cự đầu nữa, hung hăng đánh bại bọn chúng rồi bỏ chạy. Dù sao lần này thu hoạch cũng không nhỏ, độ hóa Long đạo nhân, Kỵ Đô Pháp Vương. Thực lực tăng lên rất nhiều rồi. Phương Hàn cũng không tham, trong nháy mắt khi hắn trao đổi ý niệm, đột nhiên trong vô tận phong vân ở giữa chiến trường tranh đấu của Xích Dung Thiên cùng Ba Lập Minh xạ kích ra một đạo hồng quang, cư nhiên là một viên tinh hạch hỏa hồng giống như mặt trời, đồng thời trong đó còn truyền ra một thanh âm. Hai tiên hai lão, mau tiếp lấy Long Mộc Tinh Hạch này, sau đó phản hồi Thái Nhất môn. Xích Dung Thiên, ta phải giết ngươi. Trong phong vân truyền tới tiếng giống giận dữ của Ba Lập Minh. Giết ta, cho dù có hết đời này của ngươi e rằng cũng không làm được, mau xuất Diêm La Điện chủ Tô Tú Y ra đi. Xích Dung Thiên hét dài kinh động cả trời đất, mau tới bắt lấy Long Mộc Tinh Hạch rồi phản hồi Thái Nhất môn đi. Đám người Lô Lan Bà thấy Long Mộc Tinh Hạch bay tới chỗ mình, liền lập tức xuất thủ chuẩn bị tiếp đón. Thật sự là trời ban cơ hội, ha ha ha ha ha. Long Mộc Tinh Hạch nhất định là của ta, ai cũng không cướp được. Thoáng cái Phương Hàn vui mừng không xiết, hắn cũng thật không ngờ lại xảy ra biến hóa như vậy. Tại thời khắc này hắn không hề giữ lại lực lượng, Hoàng Tuyền đồ bay vụt ra, bổn mạng thiên địa pháp tương cũng bay đi, mà tại thời khắc này Kỵ Đô Pháp Vương lại biến. Góc truyện audio.com. Mất không thấy bóng dáng tăm hơi, tiến nhập vào trong Bát Bộ Phù Đồ cùng Mộc Đạo Nhân, Long Đạo Nhân ngồi một chỗ tạo thành thế chân vạc. Ba đại vạn cổ cự đầu đem bổn mạng nguyên khí của mình tiến vào trong Bát Bộ Phù Đồ, bay ra trôi nổi trên đỉnh đầu Phương Hàn. Giờ khắc này đỉnh đầu Phương Hàn trôi nổi Bát Bộ Phù Đồ, trên tay cầm đại hỗn độn lôi kiếm, bất diệt điện phù quấn quanh thân hắn. Ba tỷ chi môn sau lưng mở ra, dưới chân là Nại Hà Chi Kiều bay lướt. Vì thế quả thực là kinh thiên động địa, hoàn toàn có thể cùng so sánh cùng Ba Lập Minh, Xích Dung Thiên. Trấn áp Lô Lan bà. Phương Hàn ra lệnh một tiếng, ba đại vạn cổ cự đầu đều thao túng bát bộ phù đồ trấn áp nguyên khí đang đại thương của Lô Lan bà. Đồng thời Phương Hàn cầm trong tay đại hỗn độn lôi kiếm cũng chém tới phía ba người đồng cước tiên, Mỹ Tu Tiên, Phất Vân Tẩu. Sau khi đại hỗn độn lôi kiếm cùng bất diệt điện phù quấn quanh, uy lực cơ hồ có thể chém giết thần quỷ. Xì, xì, xì. Khi Phương Hàn bỗng nhiên phát động tấn công, Lô Lan bà không kịp kêu thảm đã bị hút vào trong bát bộ phù đồ, bị ba đại cự đầu liên thủ trấn áp trong bát bộ rong lô. Mà đồng cước tiên, Mỹ Tu Tiên, Phất Vân Tẩu ba người bỗng chốc bị đại hỗn độn lôi kiếm chém thành hai nửa. Ba thân thể biến thành sáu đoạn thân thể. Phương Thanh Tuyết lại vận dụng pháp lực một chảo liền bắt được Long Mộc Tinh Hạch ném vào A Tị Chi Môn. Phương Hàn, đi mau. Trên Long Mộc Tinh Hạch này còn có thần niệm của Xích Dung Thiên, hắn đã biết sự hiện hữu của chúng ta rồi. Phương Thanh Tuyết vội vàng thúc giục, cách trương.